kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Lucy nói ngươi rất cường tráng. Ngươi là nghĩ, chấm ngoặc kép, Võ Tắc Thiên nhìn về phía Hàn Lầu Trưởng Ly Khai phương hướng. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn nếu là nguyện ý, cũng là có khả năng. Lão chính, ngươi bây giờ là tình huống gì? Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nhìn từ trên xuống dưới Doanh Chính. Lúc này Doanh Chính thực lực là mạnh nhất. Hắn đạt tới nữa quỷ bán thần tình trạng. Cũng là hiện nay Lam Tinh mạnh nhất tồn tại. Quả nhân hoàn toàn chính xác vượt qua tiểu hung thần tình trạng. Có hay không chạm tới hung thần? Cảnh giới. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Doanh Chính là khoảng cách hung thần gần nhất quỷ. Chỉ thấy Doanh Chính trong tay xuất hiện một khối hắc ngọc tỷ. Ngọc tỷ tản ra chí cao vô thượng vương uy. Bên ngoài đỉnh cao cuộn lại một cái trông rất sống động hắc long. Này cái ngọc tỷ vừa mới xuất hiện. Liền đưa tới bầu trời một mảnh vừa dày vừa nặng hắc vân. Hắc vân trung xuyên qua điều điều hắc sắc cự long. Lúc ẩn lúc hiển lộ. Chính là nó. Không sai. Chính là nó. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Doanh Chính trong tay hắc ngọc tỷ. Đây chính là Doanh Chính phù hiệu danh sách. Hắn phù văn danh sách là Hoàng đế. Đây chính là Hoàng Tây Gu thể hóa phù hiệu danh sách. Người biết như thế nào trở thành chân chính hung thần. Quả nhân hoàn toàn chính xác chạm tới hung thần sát biên giới. Nhưng không biết như thế nào đi trên đi. Tô Đại Nhiên nói cho Doanh Chính. Chính mình đối với hung thần duy nhất hiểu rõ. Hắn nói cho Doanh Chính. Nguyên thủy nhất nhân loại có mới bắt đầu phù hiệu danh sách. Những thứ này phù hiệu ban đầu là biểu đạt thô lậu biểu ý ngôn ngữ. Sở dĩ bọn họ còn có một cái tên là văn tự tượng hình. Những thứ này tượng hình vân chữ là sự vật chân thực hình tượng. Núi chính là núi 737. Mã chính là mã. Mây chính là mây. Nhưng là những thứ này văn tự tượng hình quá mức phiền phức. Ở dài dòng trong lịch sử, những thứ này văn tự tượng hình bị đơn giản hóa. Bị trừu tượng cuối cùng biến thành một loại phù hiệu danh sách. Mà hung thần có thể mang những thứ này trừu tượng phù hiệu danh sách. Một lần nữa hóa thành chân thực hình tượng. Dù cho chỉ là một khái niệm, đây cũng là ta hiện nay biết được toàn bộ. Lão chính này cái hắc ngọc tỷ chính là hoàng đế ký hiệu cụ tượng hóa. Như thế gian này không có lấy hoàng đế cái này phù hiệu. Trở thành hung thần. Như vậy lão chính thì trở thành hung thần có khả năng, bởi vì mỗi cái hung thần đều là độc nhất vô nhị. Bọn họ mỗi cái cụ tượng hóa phù hiệu cũng đều là độc nhất vô nhị. Nghe xong Tô Đại Nhiên kể ra, Võ Tắc Thiên có nghi vấn. Nàng hỏi có khả năng hay không? Làm một cái tiểu hung thần cụ tượng hóa một cái danh sách phù hiệu. Liền đại biểu cái này phù hiệu chẳng bao giờ cụ tượng hóa quá. Vì sao nói như vậy? Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Võ Tắc Thiên trong tay xuất hiện một căn bạch ngọc trụ. Bạch ngọc trụ bên trên quấn vòng quanh một cái ngũ trảo kim long. Đỉnh cao tọa lạc một con hồng phượng. Bởi vì chậm cũng có. Nếu như phía trước không đường. Phù hiệu danh sách như thế nào cụ tượng hóa. Nếu có thể cụ tượng hóa. Liền chứng minh cái này phù hiệu danh sách chẳng bao giờ bị cụ tượng hóa quá. Cái này. Tô Đại. Nhiên nhìn lấy Võ Tắc Thiên trong tay bạch ngọc trụ. Đầu óc hắn thật nhanh vận chuyển. Phía trước rất nhiều không nghĩ ra vấn đề. Hắn lúc này đều nghĩ thông rồi. Ở trở thành tiểu hung thần một khắc kia. Cũng đã có thể cụ tượng hóa phù hào danh sách. Có thể cụ tượng hóa phù hào danh sách tiểu hung thần. Tương lai có hy vọng hung thần. Không có cụ tượng hóa phù hào danh sách tiểu hung thần. Đường đã đi tới phần cuối. Vô luận cố gắng như thế nào, cuối cùng cả đời vô duyên hung thần, từ nhỏ hung thần cảnh giới, liền đem đường triệt triệt để triển hiện ra, trước mặt là chặn đường cướp của vẫn là đại đạo, chỉ có trở thành tiểu hung thần một khắc kia mới có thể biết được. Kurama, tám thước, manh sát tứ phương, vô diện quỷ, tên hề quán trưởng những thứ này tiểu hung thần, bọn họ chạy tới cuối, phía trước là chặn đường cướp của. Nguyên lai, từ nhỏ hung thần cảnh giới này, là có thể nhìn ra có ai ngắm trở thành hung thần. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Đương nhiên, đây chỉ là có hy vọng. Cùng trở thành hung thần là hai chuyện khác nhau. Hắn đối với hung thần lại thêm một phen hiểu. Cũng không cần Tô Đại Nhiên đi hỏi. Bởi vì làm Võ Tắc Thiên đem Bạch Ngọc Trụ lấy ra trong nháy mắt. Sở hữu quỷ đều cảm nhận được. Đó là công đức cụ tượng hóa. Công đức, Tô Đại Nhiên nhìn lấy Bạch Ngọc Trụ tự lẩm bẩm. Còn có ai cụ tượng hóa phù hiệu danh sách? Hiện ra ra xem một chút. Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô. Cleopatra phía sau xuất hiện một cái hư huyễn thiên bình. Thiên bình một bên cất đặt một viên khiêu động trái tim. Một bên đặt vào một đóa đen nhánh lông vũ. Khi nó ngưng thật phía sau, chắc cũng sẽ cụ tượng hóa một cái phù hiệu danh sách. Cleopatra nói rằng, lúc này nàng còn không cách nào đoán được. Thế nhưng, nàng đích xác dựng dụng ra một cái phù hiệu danh sách. Chỉ bất quá nàng phù văn danh sách cùng danh chính, Võ Tắc Thiên so sánh với, cũng chưa hoàn toàn cụ tượng hóa. Xem ra coi như cụ tượng hóa phù hiệu danh sách, cũng có tốc độ chi phân. Liền cùng hóa quỷ một dạng, hóa quỷ tốc độ càng nhanh, lại càng khủng bố. Cụ tượng hóa phù hào danh sách càng nhanh, trở thành hung thần có khả năng cũng sẽ càng lớn. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tính. Còn nữa không? Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi. Tô Phỉ phía sau xuất hiện thập tự giá hắc ảnh. Chưa hoàn toàn cụ tượng hóa. Siddhartha sau lưng xuất hiện đầu cắn đuôi hắc xà hư ảnh. Chưa hoàn toàn cụ tượng hóa. Arthur phía sau xuất hiện một bà tam xoa kích hư ảnh. Chưa hoàn toàn cụ tượng hóa. Lúc này, Lucy kích động vô cùng. Nàng cầm đại chày gỗ đập cùng với chính mình đầu, đồng thời phát sinh gào khóc ngao tiếng kêu. Sau đó, nàng phát sinh kịch liệt nhất gào một tiếng. Sau đó một cái phi phác liền áp đảo Tô Đại Nhiên. Ngọa tào, tình huống gì? Người mau đứng lên, cút ngay, đừng làm loạn sơ. Tô Đại Nhiên sắc mặt đại biến, dùng sức thúc Lucy, đạp Lucy. Lúc này hắn vẫn còn ở Mỹ hảo cuộc đời du hí ở giữa. Còn không có thoát ly trò chơi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lucy mặt lông trứng hướng chính mình đè xuống. Sợ Tô Đại Nhiên hoa dung thất sắc kêu lớn cứu mạng. Chàng diện, một lần không khống chế được. Bên cạnh vây xem danh chính. Võ Tắc Thiên các loại. Chờ, đại quỷ vật tròng mắt trợn thật lớn. Đây không phải là một hồi đơn thuần tinh tinh người tập kích hình ảnh. Bởi vì này chỉ tinh tinh có mưu đồ bất chính chi tâm, sinh sôi nảy nở nhìn lấy màn này. Sở hữu quỷ não hải lúc này đều nhảy ra hai chữ. Tô Đại Nhiên cùng Lucy phảng phất trở thành một khối chỉnh thể. Phảng phất tạo thành một cái lớn nhất tượng hóa phù hiệu danh sách. Cái gì sinh sôi nảy nở? Lão chính, các ngươi mau đưa cái gia hỏa này kéo ra. Nhìn lấy danh chính bọn họ rơi vào trầm tư. Tô Đại Nhiên vội vàng giống giận ló cao. Thân thể hắn dần dần biến mất ở Lucy dưới thân. Chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tiến từ đằng xa đã đi tới. Lucy chứng kiến Tô Đại Nhiên lại nhào qua tới. Tự mang BMG. Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Trực tiếp mở ra tự mang BMG. Một bà nắm Lucy cổ. Sắc mặt đen như đáy nồi. Đại Nhiên. Lucy phù hiệu danh sách là sinh sôi nảy nở. Cùng ngươi có quan hệ. Danh chính lộ nụ cười quỷ dị vỗ vỗ Tô Đại Nhiên bả vai. Ngươi thả, dân chữ còn chưa xuất hiện. Tô Đại Nhiên liền ngốc trệ. Người Nguyên Thủy, ở hơn một vạn năm trước. Người Nguyên Thủy duy nhất dục vọng chính là sống sót. Sống tiếp duy nhất mục đích chính là sinh sôi nảy nở. Cả đời của bọn họ bị sinh sôi nảy nở hai chữ sỏ xuyên qua. Bởi vì sinh sôi nảy nở, mới có chưa nhân loại tới. Có bây giờ văn minh, bất kể là thế giới nào, bất kể là cái nào sinh vật, mục đích cuối cùng của bọn họ cũng là vì phồn đi. Vì kéo dài nhưng nhân loại có thể ngăn chặn cổ dục vọng này. Thậm chí có thể nói tại loại này sinh sôi về vấn đề chơi xuất ra mới cao độ. Chỉ có người Nguyên Thủy. Mới, chỉ có loại này nguyên thủy nhất, xưa nhất sinh sôi nảy nở chấp niệm, ngọa tào, Tô Đại Nhiên một bà bỏ qua Lucy, ngửa mặt lên trời rít gào, tại sao là ta, Ác Đạt đến thêm này lúc đi tới Tô Đại Nhiên bên cạnh. Khô héo cánh tay vỗ vỗ Tô Đại Nhiên bả vai. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói cho Tô Đại Nhiên. Bởi vì, Lucy nói ngươi rất cường tráng. Ở các nàng niên đại đó, cường tráng liền đại biểu cho khỏe mạnh. Đại biểu cho có ưu tú gen. Võ Tắc Thiên, Tô Phỉ, Cleopatra che miệng. Ngay từ đầu vẫn là len lén cười. Nhưng khi nhìn đến Tô Đại Nhiên bi thương ác biểu tình. Từng cái cười ôm bụng. Chảy dòng huyết lệ, liền danh chính, Siddhartha, Arthur bọn họ đều nghiêng đầu, cố nén cười rung, mạnh mẽ, Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình bạo tạc đến khoa trương vóc người. Khóc không ra nước mắt, lúc này, tự mang BMG cũng mới vừa tiến vào cao trào. Tỉ mỉ nghe, người xem chén này có đại vừa tròn, gặp nhau liền muốn giơ chén lên, người xem bề mặt này vừa dài vừa rộng. Võ hiệp tiểu thuyết xem rơi lệ, cũng không tin tưởng ma quỷ, có lúc sinh hoạt đặc biệt mệt, đừng thèm chén lớn chiều rộng mặt, đừng rơi lệ, chén này đại, ngàn vạn lần chớ lòng hư vinh làm súng. Lời thật lòng, cái này chén lớn chiều rộng mặt cũng rất đắt, đừng nói trước, không muốn cho ngươi cơ hội trước đừng đổi. Liền tản đi đi, nghe tông bài hát này liền tắm một cái ngủ, nghe được ca khúc. Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức, cái quỷ gì, chính mình dường như nghe không hiểu, nhưng là vừa cảm thấy, rất thích hợp lúc này không khí quái dị, bất kể nói thế nào, câu nói sau cùng hắn nghe hiểu, bài hát này nếu như kết thúc, hắn liền nguy hiểm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.